Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1693, chương 24. Nắm giữ 7 thải Breaking Ball nam nhân dưới. Đến rồi. Nhìn Sawamura Aizun ném bóng ra tay. Đội Texas lên sân cái này đập thứ 7 batter. Hai cái bắp chân cũng không nhịn được run, đội Texas đập thứ 6. Là bọn họ trong đội ngũ ngoại trừ Lincoln ở ngoài, kỹ xảo đánh đấm mềm mại nhất một cái, liền ngay cả hắn đều không thể đụng tới Sawamura ném bóng. Điều này làm cho Bắc Mỹ cái khác tuyển thủ cái nào có lòng tin cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Liền ở đứng lên batter box sau khi, Bắc Mỹ đội Texas batter không thể tránh khỏi khiếp đảm đừng xem hắn ở trong đội ngũ đánh bóng thuận vị cũng không cao, trong ngày thường cũng không có cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ làm đến làm náo động thế, nhưng ở hôm nay trong trận đấu này, lạc ở trên người hắn trọng trách, nhưng là tí xíu đều không thoải mái ở hắn lên sân trước. Đội Texas huấn luyện viên quay về hắn là 3 dặn dò 5 dặn không hy vọng xa vời, hắn nhất định có thể đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi, nhưng ít nhất chạy cần đụng tới cầu a, nếu không bọn họ bên này khí thế cũng quá lạc hậu, không thể bị strike out, không thể để cho đối phương trạng thái điên cuồng lên, nhất định phải bày ra chúng ta đấu trí để đối thủ biết chúng ta cũng không phải dễ trêu. Kỳ thực Bắc Mỹ huấn luyện viên ý đồ rất đơn giản, chính là để batter cho pitcher tạo áp lực, chỉ có điều ở ra lệnh thời điểm khẩu khí của hắn hơi nghiêm khắc một chút. Ở batter lên sân trước, đội Texas huấn luyện viên cho batter trong đầu truyền vào một đầu loại tư tưởng này, batter vốn là không có bao nhiêu tự tin có thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, vào lúc này huấn luyện viên trả lại hắn truyền đạt như vậy gian khổ nhiệm vụ này không phải muốn đòi mạng sao. Vào lúc này đứng ở trên batter box, batter đều muốn chạy chối chết catcher vị trí Miyuki. 10 phân nhạy cảm nhận ra được điểm này, hắn cho rằng Sawamura Aizun vào lúc này hoàn toàn không có cần thiết dùng breaking ball, đơn thuần dùng bóng thẳng cũng có thể giải quyết cái này đã đánh mất đấu trí đối thủ đem sắc bén breaking ball cố ý bày ra cho Bắc Mỹ tuyển thủ xem, chân tâm không có bao nhiêu cần phải. Nhưng là Sawamura Aizun trước đưa ra cái kia cớ lại khiến người ta không có cách nào phản bác, nếu như vào lúc này bọn họ không lấy ra để Bắc Mỹ tuyển thủ hít khói tinh xảo ném bóng, lại bằng cái gì có thể lực ép đối phương đây? Một khi liên lụy đến khí thế loại này hư miểu đồ vật, tuyển thủ làm ra bất kỳ lựa chọn nào thật giống đều là không có cách nào chỉ trích. Nếu ngươi đã làm tốt dự định vậy chúng ta cũng đừng khách khí, đến đây đi. Cứ việc trong lòng cũng không cho là vào lúc này dùng sắc bén breaking ball tất yếu. Thế nhưng vì đem Sawamura Aizun hình dung cảnh tượng đó cho nhuộm đẫm đến tốt nhất trình độ, Miyuki vẫn là lựa chọn phối hợp. Vào lúc này hắn cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu sau khi Sawamura Aizun trực tiếp một cái bóng thẳng ném lại đây, quỹ tích bóng ném là ở giữa nguyên tắc vốn đã rơi vào cực kỳ tuyệt vọng bên trong đối thủ, nhìn thấy này một cầu thời điểm, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, bất luận cái nào ưu tú batter cũng không có cách nào buông tha ở giữa bóng tốt, ở tại bọn hắn bình thường luyện tập vung chày. Trong quá trình, trước mắt loại này quỹ tích bóng chính là bọn họ đánh cho nhiều nhất, càng không cần phải nói ở giữa cầu bản thân là tốt rồi đánh. Hơn nữa mỗi một cái batter luyện tập đều nhiều nhất một cách tự nhiên. Lợi hại batter, đối với ở giữa bóng thẳng là yêu thích không được, đó là bọn họ tuyệt đối không muốn buông tha quỹ tích bóng. Bắc Mỹ đội Texas đập thứ 7. Đừng xem ở đội Texas ở vào hạ vị tuyến tấn công lên, có thể nếu hắn có thể bị chọn lựa tiến vào đội Texas, thực lực của hắn khẳng định là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, trong ngày thường hắn cũng là phi thường ưu tú. Một cái batter, mà thân là một cái ưu tú batter, hắn tự nhiên cũng không có cách nào buông tha ở giữa bóng tốt liền đang nhìn đến màu trắng tiểu. Cầu bay đến sau khi, trong ánh mắt của hắn đột nhiên một lần nữa dần hiện ra hào quang picture sai lầm rồi. Đây là hắn ấn tượng đầu tiên cứ việc ý nghĩ này. Rất khó nói phục batter chính mình đi tin tưởng thế nhưng đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Batter vẫn là vung lên trong tay mình chày những khác có thể mặc kệ. Ở giữa bóng tốt là tuyệt đối không thể bỏ qua đánh ở giữa cầu. Để batter một lần nữa tìm về chính mình trước tự tin từ khi bắt đầu học bóng chày. Lấy tư thế như vậy vung chày. Hắn cũng không biết đánh qua bao nhiêu lần loại này vung chày đã hòa vào hắn cốt tủy. Biến thành một phần của thân thể hắn lấy như vậy tư thái. Đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu ở cùng Sawamura Aizun quyết đấu trong quá trình. Batter lần thứ nhất sản sinh tự tin hắn cho rằng có thể chính mình trước cảm giác là sai lầm. Hắn kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi Sawamura. Nếu như bình thường phát huy thực lực, cái kia không có gì để nói nhiều. Lấy thực lực của hắn muốn khắc chế đối phương vẫn tương đối khó khăn thế nhưng nếu như Sawamura Aizun sai lầm rồi đây. Cái kia cơ hội của hắn không liền đến sao? Cơ hội này đối với đội Texas đập thứ 7 tới nói. Nhưng là ngàn năm một thuở ít nhất chính hắn là như thế cho rằng nhưng là khiến người ta cảm thấy. Tuyệt vọng chính là, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên tay hắn thời điểm. Mắt thấy chày liền muốn đỗi đi tới có thể cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng phi thường thần kỳ. Tăng lên trên, ta đi. Vào lúc này Bắc Mỹ đội Texas batter đều muốn mắng hai câu thô tục không nếu như vậy. Hắn căn bản cũng không có biện pháp phát tiết chính mình trong nội tâm phiền muộn tâm tình này đến. Tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao như vậy cầu? Sẽ trong chớp mắt tăng lên trên đây? Hắn không nghĩ ra tuy nói hắn cũng biết. Có một ít ném bóng đúng là có tăng lên trên hiệu quả nói thí dụ như một ít tốc độ bóng đặc biệt. Nhanh picture, bởi vì bọn họ ném bóng mãnh liệt, gây ở trên ngón tay sức mạnh thì càng đủ để bóng chày có càng nhiều xoay tròn. Thông qua những này xoay tròn cùng không khí sản sinh ma sát. Không ngừng kéo lên nhưng này có cái tiền đề. Vậy thì là picture ném ra đến tốc độ bóng muốn đầy đủ nhanh mới có thể Sawamura Aizun vừa ném bóng. Tốc độ tuy nói cũng không chậm nhưng muốn nói đạt đến cực kỳ nhanh trình độ. E sợ vẫn đúng là không phải đơn thuần muốn dựa vào như vậy tốc độ bóng. Để ném bóng tăng lên trên, vẫn tương đối khó khăn, đệ tứ. Lên floater, batter rơi vào xoắn suýt nghi hoặc bên trong tuy nói trạng thái vẫn không phải rất tốt. Nhưng cũng không lại giống như trước như vậy sợ đầu sợ đuôi bởi vì nghi hoặc chăm chú. Hắn thậm chí đã quên căng thẳng mùi vị batter loại khi thế này biến hóa vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là trên gò picture Sawamura Aizun nhưng hoàn toàn không để ý đến hắn căn bản liền mặc kệ. Batter tình hình làm sao? Mục đích của hắn có điều là vì huyễn kỹ mà thôi dùng cao siêu ném bóng. Lay động Bắc Mỹ đội Texas các tuyển thủ tự tin lấy đạt đến lớn tiếng dọa người hiệu quả cho đến bây. Giờ, Seido cao trung còn 4 điểm lạc hậu đây vào lúc này không chơi một điểm hoa chiêu cùng thủ đoạn. Seido cao trung ép căn bản không hề trở mình độ khả thi vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bận tâm. Batter cảm thụ, trực tiếp ném ra chính mình đệ ngũ cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới. Đảo mắt liền đến batter trước mặt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.